Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, đá bên trong phòng. Mấy cái tiểu đồng bọn ngẩn ngơ, Lâm Tử Câm tràn đầy phấn khởi mà hỏi, thế nào vén, cơ thể y trong mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn. Nói đi, làm thế nào? Nàng tỉnh táo là sợ mọi người không tỉnh táo. Nhưng nàng đối Tiểu Bạch tín nhiệm đó cũng là gần như mù quáng. Dù sao từ khi biết đến bây giờ, trong thời gian 2 năm, Tiểu Bạch cho tới bây giờ không có để bọn hắn thất vọng qua. Đàn Cốc cắn răng nói, vén, nhất định phải vén, mụ nội nó cái chân. Tiểu gia vốn cho rằng này Thiên Hồ Thánh Địa lòng tốt. Nghĩ muốn kết giao 3 đế quốc lớn mới đưa ra một chút danh ngạch đến. Kết quả chẳng những là muốn lợi dụng chúng ta, hướng chúng ta trên thân dội bẩn nước, còn mẹ nó muốn giết chúng ta. Ha ha, Bạch ca, ngươi nói đi, chúng ta nghe ngươi. Tư Âm, muốn hay không ta lại đột phá một chút? Đám người, ngoặc kép, Tư Tiểu Âm ngươi nghiêm túc sao? Ngươi làm đột phá là ăn cơm uống nước đâu? Nghĩ đột phá đã đột phá. Đàn Cốc nhìn lấy Tư Âm. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, nóng lòng cầu thành là không đúng. Tư Âm ngu ớt mà nói, ta bất cứ lúc nào đều có thể đột phá nha. Trước đó cảm thấy căn cơ nện được có chút không nhiều đủ. Nhưng hôm nay trận này sau khi chiến đấu, ta có điểm áp chế không nổi rồi. Đàn Cốc, ngoặc kép, làm ta không nói. Bạch Mục Dã nói, các ngươi muốn hay không cũng đột phá một chút. Lâm Tử Câm nghĩ nghĩ, đột phá đến đại tông sư sao? Ta tùy thời có thể lấy. Thải Y có chút xoắn xuýt, ta trước đó hướng quá mạnh, gần nhất trong khoảng thời gian này một mực ở liều mạng củng cố cảnh giới. Đương nhiên, hiện tại vấn đề không có lớn như vậy, dùng linh châu vọt tới cao cấp đầu cuối vẫn là không có vấn đề. Đan Cốc, ta có điểm khó a, liền cá nhân ta mà nói, đến rồi tông sư cảnh, nếu như đột phá quá nhanh, sẽ xảy ra vấn đề. Bạch Mục Dã nói, kia được thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi giấu đoạn thời gian lại nói. Đối đề nghị này, mọi người tự nhiên đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Không nghe thấy Âu Dương Tinh Kỳ kia lời nói còn tốt. Sau khi nghe, phẫn nộ từ không cần phải nói, đồng thời đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dù sao có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, có tài đức gì, sớm như vậy cũng làm người ta nhớ thương trên. Bày như thế lớn tổng thể, cho dù bây giờ bị bọn hắn phát hiện, nhưng cũng chỉ là một bộ phận, khẳng định không phải toàn bộ. Đây là địa bàn của người ta. Ở chỗ này bọn hắn đến cùng còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Tất cả mọi người không có cách nào biết được. Cho nên loại thời điểm này tạm thời trốn, làm cho đối phương tìm không thấy, xáo trộn đối phương tiết tấu, là chính xác nhất một lựa chọn. Thiên Hồ Thánh Địa cấm khu hơi nhiều, ở phân bố trên cũng là không có chút nào quy luật có thể nói. Bạch Mục Dã để cao cấp trí năng phân tích một chút, sau đó vẽ lên một tấm bản đồ đi ra. Bọn hắn lựa chọn rồi một tòa khoảng cách Thiên Hồ hơn 70 dặm núi lớn. Ngọn núi này 4 phía trải rộng rồi 8 cái cấm khu, trừ rồi mấy đầu chật hẹp thông đạo bên ngoài, cơ hồ bị cấm khu cho bao vây. Liền cái này, Bạch Mục Dã lấy tay chỉ một cái kia ngọn núi. Sau đó mọi người lần nữa lên đường. Một đường trên lại gặp được vài cọng hoa hồng cây. Bạch Mục Dã đều không có buông tha, trực tiếp thả ra vòi rồng phù triện. Ân, tình yêu đến quá nhanh tựa như vòi rồng một cổ gió qua đi. Đáng thương hoa hồng thụ yêu lập tức trở nên trụi lùi. Vì tình gây thương tích, có hoa hồng thụ yêu bị chọc giận, thậm chí ý đồ xông qua đến công kích bọn hắn, lại bị Lâm Tử Câm vung lên đao lớn một đạo hàn khí cho chặt chạy. Cái đồ chơi này khủng bố về khủng bố, lá gan lại thật không lớn. Thần Thánh Đế Quốc bên kia chết cái vị kia. Xác thực là được không may, nếu như không phải không có chút nào cảnh giác hướng trước mặt đụng, cũng sẽ không ra loại kia ngoài ý muốn. Bạch Mục dã mấy người đi tới nơi này ngọn núi dưới. Một hơi lên tới đỉnh núi, quá trình bên trong cũng không gặp phải cái gì nguy hiểm. Ngược lại hái được vài cọng không sai dược liệu. Đáng tiếc mọi người không có sở trường luyện đan dược sư. Chỉ có thể trước thu lại, lên tới đỉnh núi về sau. Phát hiện nơi này tầm mắt đặc biệt khoáng đạt. Xa xa nhìn ra xa, liền có thể trông thấy hơn 70 dặm bên ngoài thiên hồ nơi đó bị một mảnh sương mù chỗ vờn quanh. Thấy không rõ tình huống bên trong, nghe nói những cái kia cũng không phải là sương mù, mà là linh khí quá mức nồng đậm chỗ dẫn đến. Liền cái này, Bạch Mục dã nhìn qua thiên hồ tình huống bên kia về sau, mang theo đám người tìm rồi một chỗ bí ẩn khu vực. Từ trong nhẫn không gian xách ra hai người máy, bắt đầu đào hang, rất nhanh, cứng rắn đá hoa cương tường bị đào ra một cái một người rất cao. 3-4 mét sâu động, tạo thành rồi một đầu hành lang. Sau khi đi vào, lại tăng lên 4 cái người máy. Đào móc tốc độ trở nên càng nhanh. Không đến nửa cái tiếng đồng hồ, một cái phòng 5-3 sảnh phòng ở liền bị đào ra hình thức ban đầu. Mỗi cái gian phòng đều có phòng vệ sinh riêng, còn có chuyên môn sắp xếp nước cùng thông gió công trình. Lại dùng thời gian nửa tiếng sửa sang, cung cấp điện thiết bị là cỡ nhỏ khối năng lượng tinh. Nguồn điện đầy đủ mọi người tại nơi này ở tới mấy năm. Chỉ có thể nói công nghệ cao lực lượng quá cường đại rồi. Triệt để hoàn thành về sau, Lâm Tử Câm, Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc 4 người mới tiến vào tham quan. Ta dựa vào, Đan Cốc nhịn không được thô miệng. Này quá nghiêu bức rồi a. Bạch ca, còn có ngươi không thể làm sự tình sao? Thải Y yếu ớt nói. Sinh con hắn sẽ không? Bạch Mục dã mỉm cười. Mọi người ưa thích liền tốt. Ưa thích, rất ưa thích rồi. Đi theo Bạch ca, đến chỗ nào đều không cần sợ ngủ ngoài trời trên phố a. Châu bò, thật châu bò. Ta phục rồi. Đan Cốc một mặt tán thưởng. Sống mặc dù đều là người máy làm, nhưng vấn đề là hắn liền muốn không được những này. Cho dù nghĩ đến cũng tuyệt không có khả năng làm cho tinh tế như vậy. Nếu như không phải là không có cửa sổ, phòng ốc như vậy đặt ở ven biển, thỏa đáng một cái siêu cấp cảnh biển phòng. Nhưng ở khoa học kỹ thuật lực lượng dưới, không có cửa sổ cũng không quan hệ. Có trí năng ở không hệ thống, có thể mô phỏng ra biển bên giả lập cảnh tượng. Lâm Tử Câm chính tại kia mân mê lắm. Cửa sổ, nơi đó cảnh sắc biến rồi lại biến. Cơ Thải Y cùng Tư Âm rất nhanh tiến tới. Ba cái cô nương ở đó nghiên cứu, như thế nào mới có thể để cho cái này, nhà, càng ấm áp một điểm. Đan Cốc nhìn lấy có chút không lời. Chúng ta không phải muốn giấu đi đột phá một chút không? Các ngươi một bộ tràn đầy phấn khởi thu thập nhà mới thái độ là cái quỷ gì? Rất nhanh, Bạch Mục dã kia to lớn vô cùng trong nhẫn không gian lại có đủ loại đồ dùng trong nhà cùng giường. Cùng với đủ loại hàng ngày phẩm bị mang ra đến, Đan Cốc cũng là triệt để bó tay rồi. Nhìn xem Bạch Mục dã trên tay không gian chiếc nhẫn, nhìn lại mình một chút trên tay, cảm nhận được rồi giữa người và người chênh lệch, thậm chí bớt thời giờ nghĩ đến rồi một chút cao thâm triết học vấn đề. Những cái kia đồ dùng trong nhà cùng giường cùng với đủ loại vật dụng, tất cả đều là đỉnh cấp nhãn hiệu. Mấy cái cô nương một mặt vui vẻ dọn dẹp. Cho nên, chúng ta những người này, từ hôm nay trở đi, muốn ở chỗ này ở chung một đoạn thời gian. Lấy lại tinh thần, Đan Cốc nói thầm nói. Phi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, đi kiếm ngươi nhà muội tử ở chung đi. Cơ Thảy lườm hắn một cái. Ý nghĩ này tốt. Một ngày nào đó, Đan Cốc vẻ mặt thành thật. Thải Y quay mặt qua chỗ khác, không muốn cùng thiểu năng trí tuệ nói chuyện. 5 gian phòng ngủ, một người lựa chọn một gian. Bạch Mục Dã nhìn lấy đám người, trước lấy 10 ngày trong vòng hạn, mặc kệ có thể hay không đột phá. 10 ngày sau thấy, vậy còn ngươi? Đàn Cốc hỏi nói, ta, không cần phải để ý đến ta. Ta đại khái nửa ngày là đủ rồi. Sau đó ta cho các ngươi thủ cửa. Bạch Mục Dã nói, Đàn Cốc cảm giác chính mình tâm miệng lại bị chen rồi một đao. Đều mẹ nó 1899 điểm tinh thần lực cao cấp tông sư. Lại đột phá, liền đỉnh phong tông sư a. Tuổi còn trẻ, vẫn chưa tới 20 tuổi, liền muốn hướng đại tông sư lão đầu tử kia tụ tập đội ngũ bên trong chui sao? Ca, ta có thể hay không đừng như thế yêu nghiệt? Điệu thấp điểm không được sao? Không được sao? Đương nhiên không được. Tiểu Bạch trụ cột chi kiên cố, là người ngoài căn bản là không có cách đi tưởng tượng. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể một hơi xông vào đại tông sư cái kia lĩnh vực bên trong đi. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng đạp ra một bước kia. Tu luyện loại chuyện này, vẫn là muốn càng vững chắc một điểm tốt. Tựa như học tập, một số thời khác, một cái không đáng chú ý nhỏ công thức không có nhớ kỹ, rất có thể sẽ trở thành tương lai ngày nào đó một cái to lớn chướng ngại vật. Là một cái yêu quý học tập người, Tiểu Bạch là sẽ không phạm loại này sai lầm, cho nên hắn chỉ là đột phá rơi mất cao cấp tông sư đến đỉnh phong tông sư ở giữa tầng kia gông cùm xiềng xích, thậm chí không có sử dụng tượng thần, bởi vì hắn tự thân tinh thần lực tăng trưởng tốc độ đã bắt đầu càng lúc càng nhanh, đặc biệt là từ tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn bắt đầu mấy ngày này cho tới bây giờ, tinh thần lực tăng trưởng là một đầu rõ ràng lên cao dây, từ 1900 điểm tinh thần lực đến 2000 điểm. Dựa theo hắn hiện tại tăng trưởng tốc độ, không tốn thời gian dài liền có thể lấy hoàn thành. Từ trong phòng sau khi đi ra, cái khác 4 cái gian phòng tảng đá cửa phòng đóng chặt. Hiển nhiên đều đang nỗ lực tìm kiếm đột phá đâu. Bạch Mục Dã đi ra động tĩnh cũng không lớn, nhưng vẫn sẽ có từng điểm một âm thanh. Hắn bên này mới ra đến không đến 5 phút đồng hồ. Bên kia Đan Cốc cửa phòng liền bị mở ra. Đan Cốc cười hi hi tản bộ đi ra. Thử rồi một chút, Bạch Mục Dã hỏi nói. Không có. Đàn Cốc lung lay đầu, sờ rồi lên chính mình đại đầu chọc, nhìn lấy Bạch Mục Dã cười nói, Bạch ca, ta biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, nhắc tới thiên phú a, khẳng định là có chút, bằng không thì cho dù có Linh Châu chống đỡ, tông sư tầng kia gông cùm xiềng xích cũng là không có cách nào đột phá. Nhưng ta thiên phú, còn không có cường đại đến những người khác loại trình độ đó. Kỳ thực mấy người chúng ta ở giữa, lão Lưu thiên phú khẳng định không phải kém nhất, ta mới là. Bạch Mục Dã lung lay đầu, ngươi vẫn là có chút xem thường chính ngươi. Không có xem thường, ta nói thật, Bạch ca, ta cảm giác đời ta có thể đột phá đến đại tông sư cái kia lĩnh vực nên là được cực điểm rồi, cho tới nay ta đều không có ý tứ nói, một là sợ mất mặt, hay là không muốn ảnh hưởng mọi người tính tích cực. Ta biết rõ, Thải Y cũng tốt, Tư Âm cũng tốt, chị dâu liền càng không cần phải nói. Các ngươi tương lai cũng là lấy thần cấp vì lên điểm, nhưng ta không giống nhau. Đàn Cốc, Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn. Đàn Cốc cũng một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi thật sự là xem thường rồi chính mình. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy, chúng ta vừa mới tham gia xong đế quốc trung học thi đấu vòng tròn. Ở đó đấu trường trên, cơ hồ tất cả mọi người là giống nhau có được thiên phú. Linh Châu phụ trợ, Đàn Cốc gật gật đầu, ngươi khả năng cảm thấy, chúng ta đều cao cấp rồi, cũng chỉ có ngươi, còn dừng lại ở trung cấp, cho nên ngươi thiên phú là kém nhất. Đàn Cốc lần nữa gật đầu. Bạch Mục Dã nói, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ngươi cái tuổi này, cho dù là ở hắc vực bên trong, lại có bao nhiêu người mạnh hơn ngươi? Ba đế quốc lớn, mấy chục ngàn ức người ở giữa, mới ra rồi nhiều ít cái ngươi loại đến tuổi này trung cấp tông sư. Chúng ta ban đầu ở Bách Hoa Thành, một cái 40-50 tuổi sơ cấp tông sư, đều phi thường rồi không được. Ngươi cảm thấy chính mình thiên phú đồng dạng, cảm thấy chính mình không bằng người. Đó là bởi vì ngươi cảnh giới tăng lên tốc độ, so tầm mắt của ngươi tăng lên tốc độ. Chậm rồi, là thế này phải không? Bạch ca ngươi sẽ không phải là đang cố ý an ủi ta đi. Đàn cốc ánh mắt bên trong, mang theo vài phần tìm kiếm chi sắc. An ủi ngươi làm cái gì? Tu hành loại chuyện này, có một nói một, Bạch Mục Dã nói, ai, Bạch ca ngươi không biết rõ. Ta vừa mới tiến hắc vực thời điểm, cũng từng ở trong nội tâm yên lặng xin thề, phải không ngừng tiến lên, muốn trở thành cái thế giới này, mấy chục ngàn ức nhân khẩu ở giữa 10 vạn phân một trong, vạn phần một trong, ngàn phần một trong, thậm chí là phần trăm một trong. Thế nhưng là thấy càng nhiều, thì càng sẽ có loại cảm giác lực bất tòng tâm, nhất là làm tất cả mọi người đang nhanh chóng trưởng thành thời điểm. Chỉ có ta một cái người cản trở, loại cảm giác này để ta rất sợ hãi. Đàn cốc sẽ rất ít có nghiêm túc như vậy nghiêm túc thời điểm. Hắn hơi chút cúi thấp đầu, cầm lấy bàn trà trên một cái trái táo, dùng sức gặm rồi một thanh. Bất quá có Bạch ca câu nói này, ta trong nội tâm liền thiết thực nhiều rồi. Nói xong, hắn nâng lên đầu, Bạch ca, ngươi nói ngươi tuổi tác cũng không lớn, làm sao lại so với chúng ta thành thục nhiều như vậy đâu? Ta từ nhỏ cha mẹ đều không tại bên thân, lại thời còn tuổi nhỏ, trải qua rất nhiều người cả một đời đều không khả năng sẽ có kinh lịch. Về sau gặp được lão đầu tử, trông cậy vào hắn chiếu cố ta, còn không như trông cậy vào ta bản thân đâu. Bạch Mục Dã cười lấy nói rằng, không thành thục thiếu niên, kỳ thực cũng là hạnh phúc thiếu niên. Tuổi còn trẻ, làm như vậy ông cụ non làm gì? Đàn cốc gãi gãi đầu, ngươi kiểu nói này, tựa hồ ta lại cảm thấy thật có đạo lý. Lúc này, Bạch Mục Dã đột nhiên đối đàn cốc đánh rồi cái thủ thế. Đàn cốc trong nháy mắt, im tiếng, tiếp lấy, phòng khách trong đó một màn ánh sáng trên, xuất hiện rồi mấy bóng người. Trong phòng khách, xen vào nhau tinh tế hình chiếu lấy mấy đạo màn sáng. Cũng là Bạch Mục Dã để cao cấp trí năng thiết trí vô tuyến hệ thống theo dõi. Này chút ít hình giám sát thiết bị đặt ở phía ngoài một chút cây lớn trên. Bọn hắn tòa này đá bên trong phòng ở kia mấy mét dài thông đạo, bao quát phía ngoài toàn bộ vách đá, lúc này đã sớm làm rồi hoàn mỹ ngụy trang, coi như dùng công nghệ cao máy móc, cũng vô pháp kiểm trắc ra bên trong là khoảng không. Thậm chí có sinh linh tồn tại, kia màn sáng trên, xuất hiện rồi bốn bóng người, nhìn lấy đều rất trẻ trung bộ dáng. Bạch Mục Dã lờ mờ có chút ấn tượng, cũng đều là đến từ thiên hồ tinh bản thổ những kia tuổi trẻ thiên kiêu. Chỉ là giờ phút này, bốn người kia vẻ mặt cùng ban đầu ở cổ bảo trong phòng yến hội hoàn toàn không giống. Ánh mắt băng lãnh, một thân sát cơ. Bạch Mục Dã cùng đàn cốc lẫn nhau liếc nhau một cái. Đàn cốc trực tiếp vung ra một màn ánh sáng. Ở phía trên viết nói này mẹ nó. Ta hiện tại xem như rõ ràng đám kia thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm tồn tại ý nghĩa. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Mặc kệ nhét vào nhiều ít người, người ngoài đều không biện pháp phát hiện. Cái thế giới này quá lớn rồi, cho nên một khỏa tinh cầu giống như trở nên rất nhỏ. Thực tế trên hoàn toàn không phải như thế. Những cái kia thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, có rất nhiều cuối cùng cả đời, đồng dạng cũng là không có cơ hội gặp mặt. Dù sao thiên hồ tinh trên, mười mấy ức nhân khẩu, cho dù nghe nói qua tên, nhưng đối phương đến cùng dáng dấp ra sao, chỉ cần không có công khai lộ mặt qua, ai dám nói nhận biết. Tựa như vào lúc này tới đây bốn vị này, rõ ràng là đang tìm cái gì. Nếu như không phải bọn hắn kia một thân sát khí lạnh như băng cùng ánh mắt, cho dù Bạch Mục Giã cùng Đan Cốc gặp phải, cũng chỉ sẽ coi bọn họ là thành là bình thường thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu. Cho nên nói, đối phương bàn cờ này hoàn toàn chính xác rất lớn, cơ hồ đem chỗ có người tiến vào người tới chỗ này đều cho bao quát ở bên trong. Lúc này, bốn cái người ở bọn hắn hướng trên đỉnh đầu, cũng liền là ngọn núi này đỉnh cao nhất vị trí dừng lại. Một người trong đó trầm giọng nói rằng, hai đội 8/9 phần 10 là thất thủ, mà lại Phù Long đế quốc đám kia oát con cũng cần phải đã nhận ra rồi một điểm cái gì. Thế mà biến mất rồi. Một người khác nói, bọn hắn chưa hẳn có thể phát giác được cái gì à. Một đám người trẻ tuổi mà thôi, có phải hay không quá đề cao bọn hắn rồi. Lại có người nói, không sai. Ta cảm thấy bọn hắn chưa hẳn có thể phát giác được cái gì. Ở loại địa phương này, chém chém giết giết không phải rất bình thường sao? Người cuối cùng nói rằng, nói không chừng chính bọn hắn không cẩn thận tiến vào cái nào cấm khu rồi a. Ban đầu cái kia thâm trầm âm thanh nói, không thể lơ là bất cẩn, hết thảy cẩn thận vì trên, chủ nhân đã nhưng bàn giao rồi. Chúng ta liền muốn bảo vệ tốt nơi này. Chúng ta tầm mắt, không thể để lộ qua bất kỳ người nào. Cũng là, hiện tại bắt đầu lắp đặt giám sát thiết bị a. Đừng nói, ngọn núi này coi như không tệ. Ở chỗ này rồi nhìn, chung quanh cảnh tượng thu hết đáy mắt a. Được rồi, bớt tranh cãi, tranh thủ làm việc a. Đá bên trong phòng. Bạch Mục Giã cùng Đan Cốc hai mặt nhìn nhau. Đan Cốc một mặt khó chịu. Này mẹ nó, con muốn ở nơi này đóng trại hay sao? Mặc dù còn không rõ ràng lắm mấy người này thân phận chân thật, nhưng từ bọn hắn tiếng nói liền có thể lấy đánh giá ra. Bọn hắn 8/9 phần 10 cùng đám kia giả mạo Thương Hải Đế Quốc người đồng dạng tuổi trẻ bề ngoài phía dưới, cũng là thành thục lão linh hồn. Lúc này, một cái người đột nhiên giải khai dây lưng, đứng ở đỉnh núi vung lên nước tiểu đến. Vị trí kia, kỳ thực chính là Bạch Mục Giã bọn hắn tòa này nhà đỉnh đầu. Mặc dù cách lấy hơn 10 mét đá hoa cương tầng, nhưng Đan Cốc vẫn là một mặt phẫn nộ, hận không thể trực tiếp lao ra đem người kia gà mà chặt. Bạch Mục Giã cũng một mặt khó chịu. Không ai ưa thích bị người đứng ở đỉnh đầu đi tiểu. Nhưng ở không có biết rõ ràng tình huống trước đó, bọn hắn cũng không thể tùy tiện đánh rắn động cỏ. Ra ngoài xử lý mấy người này thoạt nhìn độ khó không tính lớn. Nhưng muốn ngăn cản bọn hắn truyền lại tin tức ra ngoài, sợ là có chút khó. Rất nhanh, đỉnh núi mấy người kia đem giám sát thiết bị lắp đặt hoàn tất. Sau đó lại gom lại cùng một chỗ, trốn ở một tảng đá lớn đầu mặt sau lưng núi. Vừa mới đi tiểu người trẻ tuổi kia nhìn lấy thanh âm nói chuyện thâm trầm vị kia nói rằng, lão đại, người biết rõ nhiều nhất, người nói lần này, chúng ta chủ nhân, có thể thành sao? Cái gì có thể được sao? Người biết rõ chủ nhân muốn làm cái gì? Vị kia thanh âm nói chuyện thâm trầm ra hỏa. Nhìn qua 25-26 tuổi, bộ dáng rất đoan chính, chỉ là này thâm trầm âm thanh từ hắn trong miệng phát ra. Thế nào nhìn đều cùng hắn tướng mạo không cân đối. Ha ha, đương nhiên biết rõ rồi, chẳng phải là muốn từ Tổ Long Đế Quốc đám kia oát con trong tay làm thượng cổ truyền thừa sao? Người tuổi trẻ kia cười nói, đây cũng không phải là bí mật gì a. Âm thanh thâm trầm ra hỏa liếc mắt nhìn hắn. Người biết cái gì? Nếu như đơn giản như vậy, vì cái gì còn muốn cho hai đội đi giết bọn hắn? Người đều trực tiếp giết chết, còn được đến cái giám thượng cổ truyền thừa. Này người nói lấy, liếc rồi một mắt bốn phía. Sau đó nhẹ giọng nói, chủ nhân bố cục, lớn đến chúng ta khó có thể tưởng tượng cấp độ. Đơn thuần vì rồi thượng cổ văn minh truyền thừa. Ta là không tin, nếu như đơn thuần vì rồi thượng cổ văn minh truyền thừa, căn bản không cần phí lớn như vậy khổ tâm. Thiếu chủ lúc đó đi Tử Vân thời điểm, Tiền lão thế nhưng là cùng ở bên cạnh. Có lẽ ban sơ là vì rồi người tuổi trẻ kia trên thân thượng cổ phù triện thuật. Nhưng bây giờ, cho dù còn phương diện nhân tố, nhưng cũng không phải chủ yếu. Bằng không thì, này người trầm mặc rồi một chút, chủ nhân không có khả năng liền ba đội đám người tuổi trẻ kia đều cho bắt đầu sử dụng rồi. Nguyên bản, đám người tuổi trẻ kia, có lẽ là có càng tác dụng lớn hơn chỗ. Ba đội, đám người tuổi trẻ kia có thể làm cái gì? Chúng ta tới đây thời điểm, không phải trông thấy ba đội người chạy tới thiên hồ rồi. Đi tiểu kia người một mặt khinh thường nói, bọn hắn có thể làm sự tình cũng không ít, chẳng hạn như cõng nồi, chẳng hạn như trở thành pháo hôi, chẳng hạn như con rơi, nhưng này sau lưng ẩn tàng lợi ích, tuyệt đối so với bình thường sử dụng đám người tuổi trẻ này có khả năng sáng tạo ra lợi ích hơn. 10 thậm chí trên 100 lần, thậm chí nhiều hơn, bằng không thì... làm sao có thể tùy tiện hy sinh hắn nhóm? Âm thanh thâm trầm này người cười nhẹ, nhàn nhạt nói rằng, phía dưới Bạch Mục Giã cùng Đan Cốc nghe lấy những người kia nói chuyện. Đã đại khái đánh giá ra đám người này thân phận, đồng thời riêng phần mình trong lòng, cũng xuất hiện rồi một đầu đại khái mạch lạc. Chỉ có thể nói trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Trước đó Âu Dương Tinh Kỳ những người kia không có nghĩ tới. Đối thoại của bọn họ sẽ bị Tiểu Bạch đám người này nghe được. Bây giờ bốn người này cũng là nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới. Có người vậy mà lại tránh trốn ở chỗ này. Ngọn núi này chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Tầm mắt khoáng đạt, dễ thủ khó công. Cho nên lựa chọn ngọn núi này là một cái cứ điểm cũng không hiếm lạ. Ly kỳ là Bạch Mục Giã một đám không theo lẽ thường ra bài tuổi trẻ người. Sẽ ở phía dưới vách đá trên trực tiếp móc cái động. Ở bên trong làm rồi cái phòng năm một phòng khách. Này mẹ nó, quả thực là nằm mộng đều không thể tin được trên đời này lại còn có như thế không đáng tin cậy một. Đám hùng hài tử, thông qua giữa bọn hắn đối thoại, có thể cơ bản đánh giá ra. Đám người này nên đến từ thượng quan gia. Hết thảy ba chi đội ngũ bị bọn hắn xử lý đám kia giả mạo Thương Hải Đế Quốc sát thủ. Nên là được, hai đội. Mà Âu Dương Tinh Kỳ đám kia Thần Thánh Đế Quốc thi đấu vòng tròn quán quân thành viên. Thì là, ba đội. Cũng là lần đầu bị bắt đầu sử dụng. Bọn hắn mà nói, cùng Âu Dương Tinh Kỳ phán đoán ấn chứng với nhau về sau. Cơ hồ có thể chứng thực đều là thật. Âu Dương Tinh Kỳ hoàn toàn chính xác đủ thông minh. Vậy mà bằng vào dấu vết để lại, đã đoán được sau lưng chủ nhân chân thực ý đồ. Sau đó ý đồ phản kháng. Bất luận kẻ nào đối mặt bị ném bỏ bị trở thành pháo hôi thời điểm. Ở sâu trong nội tâm khẳng định đều sẽ có phản kháng xúc động. Chớ nói chi là một đám phong nhã hào hoa ưu tú tuổi trẻ thiên kiêu. Làm sao có thể như vậy cam tâm tình nguyện đi chịu chết? Đỉnh đầu đám người này, nên là được ba chi đội ngũ ở giữa. Cấp bậc cao nhất một đội rồi. Trừ rồi những người này, tựa hồ còn có cái thiếu chủ. Lại là thượng quan Thanh Bình sao? Sau đó còn có một cái nên rất cường đại tiền lão. Nhìn thanh âm kia thâm trầm người nhắc tới tiền lão thời điểm lòng tin 10 phần bộ dáng. Liền có thể cảm giác được, cho nên, cục này, có lẽ là thượng quan gia người bày ra. Sau đó, cùng thiên hồ đoàn gia nội bộ, cũng nhất định là có một loại nào đó liên hệ. Nhưng chân chính nội tình, còn có đợi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao, tự liền này có vẻ như từng đội dài người. Cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá liền đang lúc này. Trước đó đi tiểu gia hỏa kia lại hỏi đầy miệng, để Bạch Mục Giã cùng Đan Cốc, tất cả đều ngẩn người. Lão đại, ta thế nào nghe nói, kia Đoàn Dũng nhưng thật ra là này thiên hồ trong thánh địa. Này người lời còn chưa nói hết,